xuyên thành sư tôn pháo hôi nhiệt đồ xuyên thư. Chương 47, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đỉnh đầu Kim Lung trong phút chốc buông lỏng ra một cây tuyến tiền vệ nhân cơ hội lăn ra Kim Lung, hướng về phía Phượng Linh Tám Lăng Giản hô to một tiếng trở về. Phượng Linh Tám Lăng Giản lăng không lượn vòng một vòng về tới tiền vệ trong tay, tiền vệ lập tức ngự kiếm dựng lên, trực tiếp nhảy ra quỷ ngục trận lò. Nhưng bởi vì tiêu hao quá nhiều linh lực, hắn ngự kiếm không xong đâm hướng về phía mặt đất. Cho rằng sẽ hung hăng ném tới cái kia hắc cốt trên đường, lại không ngờ có một đôi tay đem hắn tiếp được, ổn định hắn thân hình. Tiền vệ ngẩng đầu lên, điện hạ, là tiểu sư tôn, theo ở phía sau Lịch Viên hoàng tử thấy được ngã đâm xuống dưới tiền vệ đầy người chật vật, tóc của hắn hỗn độn bất kham, trên người quần áo càng là thiêu đến hắc một khối phá một khối. Ngươi làm gì? Đào than đá, ta bị quan vào quỷ ngục trận lò, mới vừa chạy ra tới. Tiền vệ chạy nhanh nói, điện hạ, các ngươi như thế nào tới? Nơi này chính là ma cung. Lịch Viên hoàng tử thấy hắn tam câu không rời yến trần, trong lòng rất là khó chịu. Ai không biết nơi này là ma cung, còn không phải là vì cứu ngươi. Rõ ràng là hắn điều khiển trong bình hỏa khả tới cứu hắn. Yến Trần cũng nói, chúng ta đến mang ngươi đi, chạy nhanh đi, ta linh lực nhưng căng không được bao lâu. Lịch Viên hoàng tử lòng bàn tay vừa động, trong bình hỏa khả đã một lần nữa xuất hiện ở trong tay. Chỉ là hắn chưa kịp điều khiển, đột nhiên một đạo màu tím quang mang từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem hắn trong tay càn khôn pháp khí đánh nát. A, thật lớn lực lượng đem hắn cả người đều ném đi, thật mạnh đụng vào một bên trên tường vây. Cẩn thận, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Yến Trần giơ tay liền tế ra. Hàm quang bích nguyệt kiếm, lăng không hướng tới ánh sáng tím bao phủ xuống dưới phương hướng vọt tới. Chỉ thấy dày nặng sương mù dày đặc bị mang ra một đạo thật lớn khẩu tử, giấu ở sương mù sau cái kia thân ảnh chậm rãi hiện ra. Là ma tôn Thiên Thần Uyên, từ từ, hắn vẫn luôn tránh ở này trên không, tiền vệ trong lòng cả kinh, kia chẳng phải là hắn ở quỷ ngục trận lò hao tổn tâm cơ dãy giụa chạy thoát thời điểm, cũng đã bị hắn xem ở trong mắt. Điện hạ, tiền vệ cao giọng nhắc nhở, Yến Trần cũng đã thấy được kia sương mù dày đặc mặt sau xuất hiện thân ảnh. Khoác màu xanh đá áo choàng, tóc đen mắt tím, rõ ràng một bộ tiên phong đạo cốt dáng vẻ, lại có cuồn cuộn không ngừng dày đặc ma khí ở chung quanh tản ra. Đây là ma tôn, hàm quang bích nguyệt kiếm, bị hắn giơ tay nhẹ nhàng chặn lại, thân kiếm bị đạn tới rồi hắn phía sau vách đá thượng. Keng, một tiếng cắm vào nham chung, xem ra vẫn là hai cái thiên tộc hoàng tử, Thiên Thần Uyên hơi hơi cong lên đôi mắt. Bất quá ở nhìn đến trong đó một người đầu bạc màu xám nhạt trong mắt bộ dáng, không biết vì cái gì có một loại giống như đã từng quen biết cảm giác. Phảng phất cùng trong trí nhớ cái kia Trạch Thiên Sơn Yến Trần Tiên Quân có chút tương tự. Bất quá loại cảm giác này thực mau chợt lóe mà qua, rốt cuộc người nọ đã ngã xuống, càng không thể trở thành thiên tộc hoàng tử. Tiền vệ nào biết đâu rằng Thiên Thần Uyên vẫn luôn giấu ở nơi này. Xem ra vừa rồi hắn phái ma tu đem hắn giam giữ ở quỷ ngục trận lò, là vì dẫn ra tiểu sư tôn bọn họ lại đây cứu hắn. Hiện giờ cục diện này thật sự là quá không xong, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Thần Uyên thân là ma tôn, tu vi sớm đã ở phân thần kỳ phía trên, thậm chí tới rồi đại thừa kỳ, thậm chí độ kiếp kỳ tu vi. Tiểu sư tôn bất quá vừa đến trúc cơ hậu kỳ, Lịch Viên hoàng tử nhìn qua cũng là thực vô dụng bộ dáng. Liền chỉ lợn rừng yêu đều đánh không lại. Tiền vệ tuyệt vọng tưởng, nơi này sẽ không liền hắn tu vi tối cao đi, không được. Sư tôn đã vì hắn chết quá một lần, hắn tuyệt đối không thể lại làm hắn vì chính mình thiệp hiểm. Tiền vệ cảm xúc cơ hồ nổ mạnh, hắn biết giờ phút này chính mình cần thiết mau chóng làm ra phản ứng, nếu không tuyệt đối sẽ chết ở ma tôn trong tay. Cơ hồ là phản xạ có điều kiện một bước tiến lên. Tiền vệ trực tiếp chắn Yến Trần cùng Lịch Viên hoàng tử trước mặt. Lịch Viên hoàng tử, người mang theo điện hạ đi trước, nơi này có ta chống đỡ. Lịch Viên hoàng tử khó có thể tin, liền ngươi, đối, trong bình hỏa khả đã không có ngài hẳn là cũng còn có mặt khác càn khôn pháp khí đi. Mang theo ta điện hạ đi trước, tiền vệ biết rõ Lịch Viên hoàng tử có không ít bảo bối, hắn tàng bảo các chính là có 19 tầng. Bên trong như vậy nhiều bảo bối. Lấy Lịch Viên hoàng tử bảo mệnh trình độ, khẳng định còn có không ít thứ tốt hắn tùy thân mang theo. Nơi này có ta chống đỡ, có có thể tranh thủ nhiều một giây chính là một giây. Các ngươi đi mau, hắn đã triển khai cánh tay, điều khiển dựng lên Phượng Linh Tám Lăng Giản Huyền Phù trong người trước. Trên không vách đá trước Thiên Thần Uyên cười, hắn nheo nheo mắt, cảm thấy phảng phất là nghe được cái gì thú vị nói. Phong Cản Vi, ta từ trước như thế nào không biết ngươi như vậy không biết lượng sức. Một cổ thật lớn uy áp phác thiên mà hàng, tiền vệ chỉ cảm thấy toàn thân đều bị nghiền áp đi xuống, hai đầu gối một loan, thật mạnh quỳ gối mặt đất. Đây là uy áp, ở giai cấp chênh lệch cực đại cường giả trước mặt, kẻ yếu giống như gầy yếu kiến trùng, căn bản chính là châu chấu đá xe. Tiền vệ hung hăng cắn nha, nhưng là không được, hắn không thể bị này cổ uy áp trói buộc, hắn không thể sợ hãi, không thể khủng hoảng, hắn muốn đứng lên. Phải bảo vệ sư tôn. Tác giả có chuyện nói, Dự Thu Văn bị bắt trở thành Mạt Thế Văn đẹp nhất nam nhân nhảy chuyên mục hỗ trợ cất chứa hạ, Moa Moa. Mạt Thế đột kích, khắp nơi xuyên thư, 29 tuổi sắp gặp phải hói đầu lập trình viên Trương Khanh cũng không ngoại lệ. Có năng lực nhân loại tổng có thể phát hiện địa cầu cho nhân loại bảo tồn xuống dưới hy vọng, hắn thông qua một đoạn số hiệu tìm được rồi sống sót phương pháp, xuyên tiến trong sách. Thời gian khẩn cấp, sụp xuống đê hãm. Trương Khanh không kịp chọn thư liền tùy cơ từ 5 tầng sảng văn tiền 10 bảng xếp hạng chọn một quyền khởi động số hiệu. Chờ hắn mở hai mắt, phát hiện chính mình lạnh lạnh. Cư nhiên xuyên vào một quyền đồng dạng sắp Mạt Thế Tang Thi Vô Si Pi Văn. Cũng may xuyên thư giả một khi tiến vào tân thế giới liền có thể được đến một cái đặc thù kỹ năng. Trương Khanh nhịn không được giơ tay thí nghiệm một chút, sau đó nghe được hệ thống nhắc nhở. Báo cho, chúc mừng ngài đạt được đặc thù kỹ năng, Mỹ Nhan Giả. Thông qua không ngừng thăng cấp, có thể tăng lên tự mình dung mạo, càng đổi càng mỹ. Này mẹ nó là cái gì rác rưởi kỹ năng a? Ngày, nguyên thư nam chủ Lục Lạc Hành, chính xuất lĩnh một chi Mạt Thế tiểu đội tìm tòi vật tư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên phía trước kệ để hàng dị động, cho rằng tang thi đột kích, lại không ngờ rớt ra tới một người nam nhân. Xinh đẹp, đơn bạc, một đôi tinh tế bàn tay trắng nhu nhược chiều duỗi tới. Cứu ta, từ trước đến nay không chiêu mộ rác rưởi đồng đội Lục Lạc Hành trầm mặc. Có điểm tưởng cứu là chuyện như thế nào? Chương 52, có thể lựa chọn, xoa yến trần mặt, ngài sinh thật là đẹp mắt, Phượng Linh Tám Lăng Giản, tiền vệ cơ hồ là dựa vào chính mình cường đại ý thức mạnh mẽ đột phá Thiên Thần Uyên uy áp. Hắn đột nhiên ra tay, trong lòng bàn tay pháp khí nháy mắt thay đổi phương hướng, thẳng tắp hướng tới Thiên Thần Uyên phóng đi. Cuồng phong thổi quét dựng lên. Cùng với tàn sát bừa bãi, thổi quét vạt áo, Thiên Thần Uyên chỉ nhẹ nhàng duỗi thân đôi tay, một cổ lực lượng liền trực tiếp đem phi thứ mà đến Phượng Linh Tám Lăng Giản chắn trước người. Phượng Linh Tám Lăng Giản gai nhọn muốn đem hết toàn lực tới gần hắn, hai cổ lực lượng giao tiếp ở không trung tàn mát ra vô số hỏa hoa, lại lăng là một tấc một hào đều không thể gần người. Đi mau a, tiền vệ cao giọng hô, Lịch Viên hoàng tử bị hắn một tiếng thét ra lệnh. Cơ hồ là phản xạ có điều kiện triệu ra một chuỗi linh liên rơi xuống đất khoảnh khắc, một đạo thật lớn cửa sắt nháy mắt đột ngột từ mặt đất mọc lên. Nơi này giới tử không gian, một khi tiến vào trong đó, chỉ có thể thi pháp giả mới có thể mở ra đại môn. Nhưng mà Lịch Viên hoàng tử còn ở do dự, hắn nhìn về phía sau thanh niên, hắn đã vết thương chồng chất, đầy người hỗn độn, tựa như lần đầu tiên ở Phượng Kệ Sơn nhìn thấy khi giống nhau. Chính là hắn vô pháp rời đi hai mắt của mình, rõ ràng là như vậy, chật vật người. Yến Trần cũng không nghe theo tiền vệ an bài, hắn lòng bàn tay lăng không một chảo, trôi này cắm ở vách đá thượng. Hàm quang bích nguyệt kiếm, lập tức rút về, trực tiếp chuyển hướng về phía Thiên Thần Uyên. Thiên Thần Uyên một cái nghiêng người, hàm quang bích nguyệt kiếm, xẹt qua hắn nách tai, thiết hạ vài sợi tóc. Sợi tóc phất quá híp đôi mắt. Thiên Thần Uyên biểu tình đã lạnh xuống dưới. Phong Cản Vi, ngươi cảm thấy lấy ngươi tu vi, có thể ngăn cản ta sao? Một cổ hắc ám lực lượng đột nhiên từ trên người hắn phóng xuất ra tới, trực tiếp đánh úp về phía trên mặt đất tiền vệ. Tiền vệ một tay đem Yến Trần đẩy ra, kia cổ lực lượng giống như biến ảo thành một con cự chảo, chiều hắn thật mạnh chảo hạ tới. A, tiền vệ ngạnh sinh sinh tiếp một kích, toàn thân tức khắc máu chảy không ngừng. Đầy mặt máu tươi mơ hồ hắn đôi mắt cùng tầm mắt, hắn từng ngụm thở phì phò, lại lần nữa đem Phượng Linh Tám Lăng Giản triệu khơi. Ta tu vi như thế nào ta so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. có thể hay không ngăn cản cũng không phải ngươi định đoạt. Kỳ thật hắn biết rõ chính mình vô lực cùng thiên thần uyên đấu tranh, nhưng là tiểu sư tôn ở chỗ này a, tiểu sư tôn ở chỗ này, hắn nhất định phải đem hết toàn lực ngăn lại hắn. Cần thiết đứng ở chỗ này ngăn cản hắn, Lịch Huyên hoàng tử, mang theo điện hạ rời đi a, tiền vệ hô lớn. Chính là, Lịch Huyên hoàng tử cương tại chỗ, hắn nhìn đến tiền vệ trên người càng ngày càng nhiều miệng vết thương, cả người giống như tẩm quá vũng máu, bạch cốt hiển hách, huyết lưu như chú. Điện hạ, người đi theo Lịch Huyên hoàng tử đi trước. Tiền vệ thấy Lịch Huyên hoàng tử do dự, liền hướng Yến Trần thỉnh cầu nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta sẽ không có việc gì, chờ điện hạ cùng thiên tộc hội hợp, lại đến cứu ta. Không được, Yến Trần trực tiếp cự tuyệt, hắn biết rõ trước mắt muốn đối mặt người có bao nhiêu đáng sợ, nếu chỉ đem tiền vệ lưu lại nơi này, chỉ sợ hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Tiền vệ tâm khẽ run lên, hắn nghiêng đi mặt tới, nhìn về phía Yến Trần. Hắn đứng ở nùng đen như mực ám bên trong. Lại cả người tản ra ấm áp trong sáng quang, rõ ràng là so với chính mình càng thêm tinh tế nhỏ gầy thân hình, lại kiên định đứng ở chính mình bên người. Tựa như kiếp trước khi giống nhau, hốc mắt có chút ẩm ướt, tiền vệ như tới hắn kiếp trước ở hàn băng địa giới khi, cũng là như vậy bộ dáng. Chỉ là lúc ấy chính mình càng gầy yếu, càng vô dụng, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn nhảy xuống thí tiên đàm. Điện hạ, tiền vệ chậm rãi vươn một bàn tay. Xoa Yến Trần mặt. Ngài sinh thật là đẹp mắt. Yến Trần ngẩn ra, lòng bàn tay độ ấm xuyên thấu qua da thịt truyền lại tới rồi hắn trên mặt. Tiền vệ liền ở hắn trước mắt, hắn đôi mắt phảng phất đựng đầy hắn nói không rõ đồ vật, đó là một loại xuyên thấu qua hắn đang xem một người khác bộ dáng. Điện hạ biết không, ta đã từng có một cái rất muốn bảo hộ người, chính là ta không có bảo vệ tốt hắn, lúc ấy ta không có lựa chọn cơ hội, nhưng là hiện tại. Ta rốt cuộc có thể chính mình lựa chọn. Vì cái gì không cho ta chính mình lựa chọn? Vì cái gì muốn tự tiện làm quyết định? Này không phải như là làm ta thân thủ giết sư tôn sao? Vì cái gì? Vì cái gì làm ta giết hắn? Ta có thể đi bảo hộ ta phải bảo vệ người. Tiền vệ nói xong câu đó, bỗng nhiên dùng sức đẩy đem Yến Trần đẩy hướng về phía Lịch Huyên hoàng tử. Dẫn hắn đi, Lịch Huyên hoàng tử cơ hồ là phản xạ có điều kiện kéo lại Yến Trần. Phía sau cửa sắt khoảnh khắc mở ra. Muốn chạy, không dễ dàng như vậy. Thiên thần uyên cơ hồ là ở trong nháy mắt điều khiển vô số màu đen ma khí. Ma khí biến ảo thành hơn 1000 màu đen lợi chảo, giống như rắn độc giống nhau bay thẳng đến cửa sắt phương hướng chộp tới. Giờ khắc này, tiền vệ một cái xoay người ngăn cản ở cửa sắt trước mặt. Lấy thân làm thuẫn, hắn ngạnh sinh sinh kháng hạ những cái đó che trời lấp đất công kích mà đến ma chảo. Lưỡi dao sắc bén tựa như dao cạo giống nhau không ngừng công kích tới hắn phía sau lưng, quần áo dính bám vào huyết nhục không ngừng phát ra xé kéo thanh. Phong Càn Vi, Yến Trần duỗi tay muốn giữ chặt hắn, nhưng tiền vệ lại cường chống ở trước cửa, không hề có dao động. Bởi vì hắn biết nếu hắn không ngăn trở ở chỗ này, thiên thần uyên ma khí khả năng sẽ đuổi theo tiểu sư tôn, thậm chí sẽ lại lần nữa hủy diệt cái này giới tử không gian. Huyền phù ở giữa không trung hàm quang bích nguyệt kiếm nhận thấy được chủ nhân sắp rời đi, lập tức xuyên qua cửa sắt đi theo mà đến. Dày nặng cửa sắt rốt cuộc ở trước mắt bắt đầu chậm rãi khép lại. Tiền vệ chậm rãi lau đi trên má nhỏ giọt xuống dưới huyết châu, hắn bỗng nhiên đối với Yến Trần giơ lên một cái gương mặt tươi cười. Điện hạ, lúc này đây, không cần lại quên ta a. Hắn đột nhiên đem Phượng Linh Tám lăng giản một lần nữa nắm chặt. Nghĩa vô phản cố xoay người tự tại chỗ một hướng dựng lên, mục tiêu thẳng chỉ thiên thần uyên. Huyền phù ở không trung thiên thần uyên chấn động, hắn không dự đoán được tiền vệ thật sự châu chấu đá xe. Quảng cáo, cách chương.